Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 7, bằng tốt nghiệp trung học loại 1, gocchuyenaudio.com. Công ty của con còn có việc đi trước. Tiêu Diễn nắm chặt hai quả đấm hơi hơi buông ra, chào Tiêu lão thái gia một cái nói tiếp. Chuẩn bị cho ông cùng Tiểu Nhu bữa tiệc tổ chức ở tửu lầu, buổi tối con sẽ trực tiếp đi qua. Nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi Tiêu gia đại trạch. Tiêu Cấm Ninh nhìn thấy người nhà Tiêu Hoàng Lịch đối với Tiêu Nhu nhiệt tình như vậy, trong lòng khinh thường, đem một cái vịt con xấu xí làm thành bảo bối, một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Vậy các ngươi dự định giải thích thế nào cho truyền thông về chuyện Tiểu Nhu là con gái ruột của các ngươi? Lúc này đến phiên Tiêu Hoàng Nghị làm khó dễ, Tiêu Hoàng Lịch giễu cợt, anh cả, nhà anh ở bờ biển sao, em không nhớ được anh lại đang ở bờ biển mua biệt thự đó nha. Lâm Như cao mày, chú nói cái này là ý gì? Ý tứ chính là các người quản quá rộng đó a. Tiêu Hoàng Lịch không chút khách khí nói. Em phải thế nào công khai chuyện con gái của em trở về đến bên cạnh em, vì sao lại còn phải báo cáo cho hai người? Nói xong Dương Dương đắc ý liếc nhìn Đường Tịch một cái, hướng cô nháy mắt một cái. Đúng không, con gái bảo bối. Đường Tịch hướng về phía trước ngòn ngọt cười, bình thường người nào giúp cô ngược cạn bã cô đều sẽ đối đãi rất lễ phép đấy. Về các người, Lâm Như nói một câu trực tiếp lui về phía sau đứng một bước cũng không nhìn Đường Tịch chút nào rồi, đại khái là cảm thấy nhìn đến sẽ phiền lòng. Tiêu lão thái gia lúc này mới gật đầu, được rồi, tản đi đi. Ngay vào lúc này Tiêu Cấm Ninh bỗng nhiên mở miệng nói. Ông nội tối nay chuẩn bị dạ tiệc hoan nghênh Nhu Nhu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều danh viện thục nữ sẽ tới tham gia, con sẽ mang Nhu Nhu cùng mọi người làm quen một chút đi. Dừng lại, không đợi Tiêu lão thái gia mở miệng, Tiêu Hoàng Lịch liền lập tức lên tiếng ngăn cản, ông liếc nhìn Tiêu Cấm Ninh một cái cười nói. Cấm Ninh, con là đại minh tinh, bận rộn như vậy, nơi đó làm sao có thể làm phiền con dẫn con gái chú quen thuộc a, vợ của chú mỗi ngày nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì làm, chú sẽ để cho vợ của chú mang là tốt, con a, thật tốt chụp diễn, thật tốt phấn đấu chuyện của con, đừng để cho ba mẹ thân ái của con thất vọng a, chú hai. Chấm chấm chấm, Tiêu Cấm Ninh ủy khuất nhìn lấy Tiêu Hoàng Lịch hốc mắt ửng đỏ. Con là thật muốn cùng Nhu Nhu làm chị em tốt, ai nha, Tiêu Hoàng Lịch hé miệng, chú hai dĩ nhiên biết, chẳng qua là chú hai không thể để cho Tiểu Nhu làm trễ nãi công việc của con nha, hơn nữa các con những thứ này diễn trò chính là không được, một chút nước mắt liền đi ra, chú cũng không biết con là thật khóc hay là giả khóc. Phốc phốc, Đường Tịch một cái không nhịn được cười ra tiếng, cô ngẩng đầu lên phát hiện cơ hồ ánh mắt của mọi người đều trên rừng trên người cô xin lỗi cười khan hai tiếng. Xin lỗi, bởi vì ba con nói trò cười buồn cười quá nhất thời không nhịn được. Đường Tịch phát hiện chữ ba kêu quen miệng vẫn thật tốt gọi. Mặc dù trước kia cô sống hơn 20 năm liền không có nói qua chữ ba này, bây giờ nói lên thật đúng là trôi chảy a. Tiêu Cấm Ninh cả mặt chướng hồng, cũng không dám phát tác, chỉ có thể Nhu Nhu nói. Vậy thì phiền toái thím hai rồi. Dương Tĩnh Nhàn Nhu Nhu cười một tiếng. Không phiền toái, Tiểu Nhu là con gái của ta, những thứ này đều là việc ta phải làm. Một cái nhà đầu quê mùa đến cả trình độ học vấn trung học sơ cấp cũng không có, các ngươi lại cứ làm như bảo bối. gocchuyenaudio.com. Lâm Như không nhịn được phúng đâm ra âm thanh, chẳng lẽ vì cạnh tranh quyền thừa kế sao? Chị dâu chị nói cái này. Tiêu Cấm Ninh không nhịn được Dương Dương đắc ý nhìn lấy Đường Tịch, lại phát hiện Đường Tịch căn bản không có nhìn cô ta, chỉ có thể che giấu đi ánh mắt của mình, đứng ở một bên. Mà lúc này Đường Tịch bởi vì trong đầu lần nữa xuất hiện âm thanh gợi ý của hệ thống âm mà kẹt. Gợi ý của hệ thống, bởi vì ký chủ Đường Tịch thành công gia nhập đại gia đình Tiêu gia, hơn nữa loại bỏ khó khăn trở thành viên ngọc quý trên tay Tiêu, cho nên hệ thống đặc biệt tặng bằng tốt nghiệp, xin hỏi ký chủ có hay không click kiểm tra cũng sử dụng. Bằng tốt nghiệp, Đường Tịch trong lòng ngàn vạn chỉ lao nhanh qua, sẽ không phải là cho nàng đưa một cái bằng tốt nghiệp đại học đến đây đi. Hệ thống thật trâu bò như vậy sao? Đường Tịch làm bộ đánh một cái giống như mũi kêu đến trên không trung, bấm vào kiểm tra kết quả, quả nhiên một quyển bằng tốt nghiệp xuất hiện tại trước mặt chính mình. Nhưng là bằng tốt nghiệp trung học, CMN, 008, ngươi đang cùng chị đây đùa giỡn hay sao? Bằng tốt trung học loại 1, ngươi cầm cái này cho chị đây để làm gì? Để làm gì, đây rốt cuộc là cái hệ thống từ đâu tới hãm người a, như thế này mà. Như thế bấy cha, gợi ý của hệ thống, xin hỏi ký chủ Đường Tịch có hay không sử dụng bằng tốt nghiệp trung học loại 1. Mặc kệ nó, có một cái bằng tốt nghiệp trung học loại 1 dù sao cũng hơn không có, mạnh mẽ đi. Đường Tịch lại đang chìm vô hạn trong tuyệt vọng click rồi sử dụng. Gợi ý của hệ thống, bằng tốt nghiệp của người đã ghi vào hệ thống giáo dục toàn bộ mạng lưới liên minh quốc tế có thể tra xem sử dụng. Bằng tốt nghiệp đã bỏ vào trong túi đeo lưng của ký chủ. Một cái bằng tốt nghiệp trung học loại 1 để làm gì a? Đường Tịch lần nữa lâm vào vô tuyến trong tuyệt vọng, cô thế nào lại cảm giác mình bây giờ là bị cái hệ thống này hãm hại cơ chứ? Tiểu Nhu, con đang suy nghĩ gì? Dương Tĩnh Nhàn thấy Đường Tịch Lâm vào trong trầm mặc một hồi, trên mặt còn lộ ra cái loại này qua biểu tình tuyệt vọng, cho là cô bị Lâm Như câu nói kia thương tổn tới, dù sao. Dù sao Lâm Như mới là của mẹ ruột của cô. Đường Tịch tra một tiếng phục hồi tinh thần lại, cô nha a hát xong hai tiếng, nói. Con mới vừa đang suy nghĩ về câu nói kia của Lâm đây, Lâm Tổng nói con là một cái nha đầu nha quê đến bằng tốt nghiệp trung học lạo một cũng không có. Dương Tĩnh Nhàn vội vàng an ủi cô. Tiểu Nhu không sợ, chúng ta bây giờ không có trình độ học vấn, chúng ta còn có thể bắt đầu học lại từ đầu. Không đúng, Đường Tịch liếc nhìn Dương Tĩnh Nhàn một cái, trên người chính mình mò trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, móc ra một vật. Con rõ ràng có bằng tốt nghiệp trung học loại một nha. Mọi người chố mắt nhìn nhau, Tiêu lão thái gia cũng có chút nghi hoặc nhìn Đường Tịch. Chỉ có Dương Tĩnh Nhàn vui mừng gật đầu một cái. Đúng, chúng ta có thể trực tiếp lên cao trung. Không có kiến thức, mất thể diện, Lâm Như bỏ lại hai câu trực tiếp rời đi gian nhà chính. Tiêu Hoàng Nghị cũng lắc đầu liếc nhìn Đường Tịch một cái, xoay người đi theo rời đi, Tiêu Cấm Ninh cũng đi theo rời đi. Chờ bọn họ rời đi, Tiêu Hoàng Lịch mới cười ha ha lên tiếng, đi tới sờ tóc của Đường Tịch một cái cười nói. Tiểu Nhu a, làm trông rất đẹp, và mặt chính là như vậy, không hổ là con gái của Tiêu Hoàng Lịch ta nha. Gocchuyenaudio.com Đường Tịch hướng Tiêu Hoàng Lịch nháy mắt một cái, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được nói một tiếng. Cha dạy thật tốt, ha ha ha ha, bên trong phòng khách lưu lại một chuỗi tiếng cười của Tiêu Hoàng Lịch tiếng cười. Bà anh em nhà Tiêu Giao liếc nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi một chút. Cái này, em gái thật giống như so với lần trước gặp mặt không giống nhau lắm a, chẳng lẽ lần trước là che giấu tính cách thật sự của mình. Tiêu Cảnh thấp giọng nói. Hoặc là bởi vì lần trước là lần đầu tiên đến, không thích ứng. Tiêu Giao lắc đầu, không giống a, em xem thời điểm con bé đối mặt với người nhà của bác liền mặt không biểu tình, mà nói đều không nói một câu. Hoàng Lịch a, con dự định nói thế nào về chuyện Tiểu Nhu con gái của con? Tiêu lão thái gia không có để ý bọn họ đang nói gì, cũng không để ý con trai lớn một nhà rời đi, nếu con thứ hai đã quyết định nhận cháu gái của mình rồi, như thế ông chỉ cần cùng con thứ hai hỏi liền có thể. Tiêu Hoàng Lịch cười, bà không nhớ rõ à, năm đó chị dâu cùng Tĩnh Nhàn là đồng thời có bầu đứa nhỏ, sau đó Tĩnh Nhàn bởi vì bị kinh sợ hù dọa sinh non rồi, sinh ra con gái là một cái tử thai, bây giờ vừa vặn Tiểu Nhu tới bổ sung vào tiếc nuối nhiều năm của chúng con liền đối với bên ngoài tuyên bố Tiểu Nhu nhiều năm trước bị kẻ thù mang đi, bây giờ chúng con mới thật vất vả tìm được con gái của chúng con. Cách chương.